Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Phương Bình cười không nổi nữa. Diễn đàn nặc danh trường học vẫn luôn nặc danh mà. Cho dù là cãi nhau thì đa phần trường học đều không quản. Thực sự là bị sinh viên làm phiền quá mắc thì mới gọi lên xử lý cảnh cáo kỷ luật sinh viên gây chuyện mà thôi. Diêm Phương Bình cũng không ngờ lúc này lại có cảnh sát đến. Ông nói cái gì? Cảnh sát sao lại tới? Diễn đàn nặc danh không phải luôn ồn ào như vậy sao? Sao cảnh sát lại đến được? Diêm Phương Bình cố gắng để giọng mình nhẹ xuống, tựa như đang hóng chuyện. Chắc là Mạc Du Tâm báo cảnh sát. Tôi thấy cô ta đứng ở cổng trường chờ cảnh sát. À phải rồi, bên cạnh cô ta còn có Tô Ngữ Băng nữa. Người bạn cùng phòng đi ngang qua. Đúng lúc nhìn thấy, Diêm Phương Bình vừa nghe Tô Ngữ Băng ở bên cạnh Mạc Du Tâm. Răng cũng muốn cắn nát. Mạc Du Tâm tốt vậy sao? Đã bị bỏ một lần rồi. Tô Ngữ Băng còn sáp lại. Không chịu nhìn lại mình sao? Ánh mắt Diêm Phương Bình muốn phun ra lửa. Cái này khiến bạn cùng phòng của hắn cũng thấy sợ. Diêm Phương Bình ông sao vậy? Cái đờ mờ, ông đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nha. Đáng sợ quá. À không có gì. Tại thấy lạ sao Tô Ngữ Băng còn qua lại với tên cặn bã kia thôi. Diêm Phương Bình vội hoàn hồn. Biểu tình trên mặt thu lại. Bạn cùng phòng đứng một bên thay dép nói. Ai mà biết. Chắc là vóc dáng Mạc Du Tâm đẹp thôi. Nói đến hôm nay Mạc Du Tâm trang điểm không giống trước kia nha. Dù sao thấy cô ta vẫn rất xinh đẹp. Khó trách đám Omega kia mê muội. Tôi còn phải nhìn đến mấy lần. Mạc Du Tâm cũng không biết hại các nàng là ai. Còn lại là biết từ luật sư và bên khởi tố. Lúc này cô đã mua xong laptop. Rồi đến tiệm bán dụng cụ livestream. Mua đồ về livestream. Lớn nhỏ cũng vài bao đồ. Mạc Du Tâm bắt xe về trường. Ngoài cổng trường mọi người phải đăng ký bảng số xe. Mạc Du Tâm xuống xe ghi danh một chút. Lúc này mới lên xe ngồi lại. Dặn tài xế chạy tới dưới lầu ký túc xá. Mạc Du Tâm lên lầu khiến nhiều alpha trong lầu tò mò nhìn theo. Mang theo hai túi lớn sách về phòng ký túc. Giang Thiển thấy Mạc Du Tâm đã quay về. Định hỏi tình hình sao rồi. Nhưng mà quan hệ giữa cô và Mạc Du Tâm không được tốt lắm. Cô cũng không muốn hạ mặt hỏi Mạc Du Tâm trước. Đành phải ngồi trên bàn gõ ngón tay. Khiến cho Mạc Du Tâm để ý đến. Mạc Du Tâm buông hai túi đồ lớn xuống. Rồi mới nói với bạn cùng phòng. Vừa rồi cảnh sát và lãnh đạo trường cũng đến rồi. Lãnh đạo trường có ý muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Nói là sẽ xử lý sinh viên vi phạm. Ý cảnh sát cũng để tự giải quyết hòa giải. Dùng giáo dục làm chính. Nhưng mà mình đã nói chuyện với luật sư rồi. Sẽ tố tụng những lời nói quá khích. Yêu cầu bọn họ bồi thường. Giang Thiển cảm ơn bạn đã giúp nha. Giang Thiển như ý nghe rõ ràng Mạc Du Tâm kể lại tình hình. Lại vờ vịt ưỡn ẹo nói. Không cần, bớt thân thiện với tôi đi. Phải rồi bà mua hai cái bao to tướng kia về làm gì á? Mạc Du Tâm cười cười một bên sắp xếp đồ đạc nói. Dùng để livestream, có bảo bảo rồi, mình cũng phải cố gắng kiếm tiền mua sữa. Một mình Ngữ Băng chăm sóc bảo bảo quá cực khổ. Sau này mình sẽ cùng cô ấy chăm sóc cho bảo bảo. Trần Qua vừa nghe livestream tai liền dựng lên, nói đến cũng xấu hổ. Cô rất thích xem mỹ nữ livestream. Livestream, bà làm được không? Tôi thấy người không diễn trò cũng hát hò biểu diễn gì đó. Bà biết không? Mạc Du Tâm cười một cái với Trần Qua nói. Để xem rồi nói. Hẳn là mình làm tạm được. Trần Qua theo bản năng gật đầu. Không nói đến nhân phẩm thì vóc dáng Mạc Du Tâm cũng đẹp. So ra cũng không kém mỹ nữ livestream bao nhiêu. Giang Thiển thấy Trần Qua đến hỏi han Mạc Du Tâm. Liền đẩy Trần Qua một cái. Trừng mắt với cô nói. Trần Qua, không ngờ nha. Bà lại nghiên cứu mỹ nữ livestream nhiều đến vậy. Trần Qua liền lấy lại tinh thần khoát tay nói. Không có, tôi chỉ là tay mơ thôi, dùng app lướt xem video ngắn mà thôi, cũng không nói là hiểu sâu được. Hơn nữa mặc dù Tâm có vóc dáng đẹp, livestream chắc nhiều người xem, nhưng mà lên đó không nói gì cũng chưa chắc có người xem. Mặc dù Tâm cười cười, mình đã nghĩ ra là quay cái gì rồi, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến cổ vũ nha. Xía, chúng tôi không rảnh mà xem cô quay cái gì đâu. Cô tỉnh lại đi, mau sớm làm rõ vụ diễn đàn đi kìa. Giang Thiển cảm thấy xảy ra chuyện lớn như vậy thì Mạc Du Tâm cũng không thể bình thản như thế được. Mạc Du Tâm cười nhìn Giang Thiển trừng mắt với mình, dùng âm thanh nũng nịu đùa với Giang Thiển nói: bạn học Giang đang quan tâm mình hả? Giang Thiển lùi về sau hai bước chà sát cánh tay của mình. Cô bị Mạc Du Tâm chọc cho nổi da gà, liền hung ác trợn mắt nhìn Mạc Du Tâm nói: cô nói chuyện bình thường cho lão nương một chút, đừng để tôi nhịn không được đánh cô. Được rồi, mình hiền lành lại hay nói đạo lý như vậy, cũng biết mọi người đâu nỡ đánh mình. Mạc Du Tâm chọc bạn cùng phòng, độ cong trên khóe môi vẫn không hả. Giang Thiển trợn trắng sắp bay lên rồi. Nói đến Mạc Du Tâm so với trước có tính người hơn rồi, nhưng cũng không bình thường chút nào. Cái giọng nũng nịu này đúng sợ chết khiếp. Mạc Du Tâm lấy laptop ra, đem dụng cụ livestream và di động chỉnh tốt, đăng ký tài khoản trên nền tảng xong, lại thay ảnh đại diện cho mình, bật livestream lên thử một chút. Cô mua giá đỡ đèn chiếu sáng các thứ đều khá hợp, làm nổi bật khí sắc càng dễ nhìn hơn. Bất quá lúc này còn chưa định livestream, trước tiên cô cũng cần chuẩn bị một chút đồ, ngọc thạch các loại, hiện tại cô không có, phải đến chợ chọn mua. Với lại ký túc cũng không phải nơi tốt để làm livestream, vì trong ký túc không thể để máy cắt ngọc được, máy cắt ngọc còn phải có thêm ống dẫn nước liên tục, để máy cắt trong ký túc cũng không thực tế. Mặc dù Tâm nghĩ nhà thuê sẽ ổn hơn, còn có thể đưa Tô Ngữ Băng và Bảo Bảo đến đó ở, dù sao Bảo Bảo hiện tại mới 4 tháng, cơ bản chỉ ăn và ngủ, nhưng lớn thêm chút nữa em bé sẽ không thích ngủ nhiều. Bắt đầu giai đoạn 2 trong cuộc sống, khóc, ở ký túc xá đến khi đó Tô Ngữ Băng sẽ không tránh được bị các bạn học than phiền. Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô Ngữ Băng và các bạn học nghỉ ngơi. Với quan hệ của Nguyên Thân và Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy cô khó có thể thuyết phục Tô Ngữ Băng ở cùng mình. Dù sao Nguyên Thân cũng là tên cặn bã, bỏ đi, đến lúc đó rồi nói. Chuyện như vậy chỉ có thể để cho Tô Ngữ Băng và những người cạnh mình từ từ cảm nhận chính mình thay đổi tốt hơn, nếu không mọi thứ đều là vô nghĩa. Ban đầu Mạc Du Tâm định đến chợ Ngọc Thạch lựa đồ, nhưng di động đột nhiên vang lên, người gọi là đạo viên Triệu Tịnh của Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm, vừa rồi hướng viện trưởng nói tôi báo cho em, ngay lập tức lên phòng làm việc của viện trưởng một chuyến. Tôi cũng phải qua, muốn tôi nói em đừng có cương như vậy, đến khi đó đối với mọi người sẽ không tốt. Triệu Tịnh khuyên qua di động vài câu. Đi gặp thì được, bất quá em vẫn nói câu đó, nên khởi tố sẽ khởi tố, nên bồi thường phải bồi thường. Mạc Du Tâm không nói thêm, cúp máy. Giang Thiển mấy người còn đang tò mò chuyện là thế nào. Giang Thiển nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được đành hỏi, sao vậy hả, có phải trường học gọi kêu cô đừng truy cứu nữa không? Mạc Du Tâm gật đầu, đúng vậy. Lãnh đạo trường sợ chuyện này truyền ra ảnh hưởng đến thành tích. Nhưng mà thành tích của bọn họ liên quan gì đến mình? Mình khởi tố thì sẽ khởi tố. Ngược lại con người mình không sợ nhất chính là phiền phức. Yên tâm đi, mình qua đó một chuyến, không có việc gì đâu. Sau khi Mạc Du Tâm nói xong, Giang Thiển phát hiện có gì đó sai liền tạc mau. Ai lo lắng cho cô? Bớt tự luyến đi nha, mình biết mà, mấy bạn đều lo lắng cho mình, nhưng mấy bạn không nói ra. Mình biết, nói xong Tô Son, rồi nháy mắt đào hoa với ba người bạn alpha của mình. Ba người Giang Thiển sợ đến ôm nhau sưởi ấm. Mặc Du Tâm cũng quá buồn nôn rồi. Không lẽ cô ta bị đả kích? Không chỉ muốn câu Omega đến cả alpha cũng không tha sao? Thực sự quá dọa người. Giang Thiển bị dọa đến giọng nói cũng run rẩy. Mặc Du Tâm cô bình thường chút đi. Rõ ràng chúng tôi không có hứng thú với cô. Cô bớt dùng chiêu này đi. Được rồi, không đùa nữa. Trang điểm xong rồi đi đây. Mặc Du Tâm cầm cái váy đen rồi vào phòng vệ sinh thay. Chờ đi ra từ Thanh Lãnh biến thành Ngự Tỷ rồi. Âm thanh giày cao gót gõ trên đất. Hiện lên sức sống mạnh mẽ vang dội của chủ nhân. Mặc Du Tâm cười nói với mấy người bạn cùng phòng còn đang sững sờ. Đổi phong cách mới, thế nào, có được không? Trần Qua theo bản năng gật đầu. Sau đó bị Giang Thiển đẩy một cái. Chả ra sao cả, được rồi, mau đi đi, buồn nôn muốn chết. Nói xong, Giang Thiển còn ghét bỏ liếc Mặc Du Tâm một cái. Cô cũng thích mặc váy, nhưng cũng biết mình là alpha. Còn cái tên Mặc Du Tâm này sắp biến thành Omega luôn rồi. Đúng là dọa người, Mặc Du Tâm xem di động. Không chờ nữa, cô xuống lầu đi tới phòng hành chính. Lại khiến không ít người ghé mắt nhìn. Không chỉ có mỗi Omega mà đến cả alpha cũng nhìn theo cô chằm chằm. Mặc Du Tâm luôn sống độc thân. Đời trước dung mạo so với hiện tại còn chiêu người hơn bây giờ. Cô cũng đã sớm quen rồi. Nhìn thì nhìn thôi. Dù sao cô cũng là người hoàn mỹ. Không để người người cũng thật lãng phí. Chờ cô không nhanh không chậm đến phòng làm việc của viện trưởng. Gõ cửa một cái rồi đi vào. Thì thấy Tô Ngữ Băng và ba người bạn cùng phòng của nàng cũng ở đó. Lúc này, ánh mắt mọi người trong phòng viện trưởng đều nhìn về phía Mặc Du Tâm. Ít nhiều mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn. Vì lúc trước Mặc Du Tâm theo con đường alpha thanh lãnh. Phong cách thiếu niên Nhật. Ít khi mặc váy trang điểm. Đột nhiên cả phòng không có ai nói gì. Mặc Du Tâm liếc mắt lại thấy Tô Ngữ Băng. Đồng thời còn cười thật tươi với Tô Ngữ Băng. Sau một khắc, liền bị Tô Ngữ Băng hung hăng trợn mắt liếc. Cách chương.